Nhà có Omega mới trưởng thành. Chương 35, góc truyện audio.com. Ngày hôm sau là thứ hai. Sáng sớm bạn nhỏ Đồng Yến rời giường có chút khó khăn. Trác Hướng Minh kêu thật lâu, cuối cùng mới làm người ngồi dậy, mắt vẫn không mở ra được, nhét vào trong miệng bàn chải đánh răng cũng không phản ứng. Dựa vào trong lồng ngực Trác Hướng Minh, tay chân đều mềm nhũn, nửa mê nửa tỉnh mà ngủ gật, tuyết bên ngoài còn bay lả tả, nhiệt độ có xu thế càng ngày càng thấp. Trác Hướng Minh ôm vai Đồng Yến rơi vào trầm tư, ngày hôm nay phải mặc thêm quần áo, hai cái quần dài hoặc là một cái quần nhung, em tự chọn đi, Trác Hướng Minh nói. Đồng Yến lập tức trợn tròn mắt, và sử dụng biểu tình thể hiện cậu khó có thể tin. Trác Hướng Minh lấy bàn chải đánh răng trong miệng cậu ra. Trước tiên rửa mặt, trên đường đi vào buồng tắm, Đồng Yến vẫn luôn quay đầu lại khẩn cầu lấy lòng Trác Hướng Minh. Nhưng khi tắm xong đi ra, trên giường vẫn để hai quần dài và một cái quần nhung. Áo ngủ trên người Đồng Yến vẫn không có đổi, tóc được thổi khô bù xù lung tung, đứng ở cửa phòng tắm chống nạnh trừng mắt. Không được, Trác Hướng Minh nói lý lẽ. Không muốn không muốn, xem đi ngày hôm nay mấy độ, tuần trước đã giảm xuống mấy độ, không mặc là muốn bị cảm mạo. Đồng Yến há mồm không nói gì. Chỉ cảm thấy Trác Hướng Minh trở mặt còn nhanh hơn so với lật sách. Cái này có dây bao nhiêu? Trác Hướng Minh sử dụng uy quyền cùng nhiều phương pháp, ngữ khí hòa hoãn một ít, tận lực chọn cái quần dài màu đen khốc một chút cầm ở trong tay. Cố gắng khuyên nhủ, đồng phục mùa đông của em vốn cũng không ôm thân, thêm một cái quần căn bản không có ảnh hưởng, bởi vì chuyện tối ngày hôm qua, Đồng Yến vốn còn chút tâm tư kiều diễm. Lúc này toàn bộ chạy đến Bắc Cực, nào còn nhớ được gì, có thể dựa vào lý lẽ để tranh luận, cậu thật sự không có lý, bị Trác Hướng Minh nói hai ba câu bác bỏ, cuối cùng vẫn không thắng nổi quyền uy, khuất nhục mặc vào quần nhung, bởi vì cái quần nhung này, Đồng Yến không tinh thần, ủ rũ xuống lầu, ủ rũ mà ăn điểm tâm, sau khi ngồi lên ghế phụ, Trác Hướng Minh vịn cửa xe trước hết không đóng lại. Cúi đầu bóp bóp miệng cậu, thiếu chút nữa là treo được hộp sữa chua rồi. Đồng Yến xoay mặt qua một bên, không uống sữa chua của anh, có tuyết rơi, có ai chỉ mặc một cái quần đâu. Đồng Yến không nghĩ ra được, chỉ có thể im lặng, ánh sáng mặt trời buổi sớm đầu mùa đông chiếu lên trên khuôn mặt giận dỗi của đứa trẻ này. Có thể nhìn thấy lông tơ mảnh khảnh trong suốt, có vẻ như chưa dứt sữa. Rõ ràng mũi đôi mắt miệng đều xinh đẹp, nhưng nhăn cả lại, Trác Hướng Minh vừa đau đầu vừa buồn cười, lại xoa nhẹ trên đỉnh đầu cậu một cái. Đến trường học, cậu nên xuống xe, mỗi ngày vào lúc này. Đồng Yến có vẻ rất không muốn, đòi hôn là chuyện thường như cơm bữa, càng không thể thiếu nói vài lời ngon tiếng ngọt, nhưng lúc này cậu nhận cặp sách từ trong tay Trác Hướng Minh. Chỉ nói câu tạm biệt ca ca, Trác Hướng Minh nhịn một buổi sáng, cuối cùng không nhịn được nở nụ cười, nâng tay đâm đâm lên trên mặt cậu. Không vui như vậy, chán ghét anh, Đồng Yến hừ mũi một tiếng, quay đầu làm động tác muốn cắn tay Trác Hướng Minh, có vẻ rất dữ dằn. Rõ ràng ngày hôm qua còn rất yêu tôi, Trác Hướng Minh ủy khuất nói. Chuyện này Đồng Yến không hàm hồ, bây giờ cũng rất yêu anh. Trác Hướng Minh bị cảm giác ngọt ngào chặn lại một chút. Nói nhỏ, vậy chán ghét tôi chuyện gì? Đồng Yến nín nửa ngày, nhịn đến đỏ mặt, vặn vẹo mấy đầu ngón tay xoắn xuýt, vẫn phải tính tội trạng của hắn. Chán ghét anh nói không giữ lời, nói chuyện không đáng tin. Tối hôm qua bắt đầu chỉ là anh tới em đùa, nhưng đợi đến lúc sau, hai người nháo đến trên giường Đồng Yến, là giường Đồng Yến ngủ mỗi ngày. Lý trí Trác Hướng Minh cũng bị tin tức tố chèn ép, khắc chế không nổi hung ác, cánh tay thành lao tù, siết chặt Đồng Yến, môi răng qua lại ở sau gáy cậu, dùng sức ngậm khẽ cắn không ngừng lại, đôi tay muốn hướng đến chỗ nào là đưa đến chỗ đó. Đồng Yến cảm thấy trên người không còn chỗ nào mình có thể điều khiển. Chỉ một cái hôn sâu cơ hồ đã sắp súng thật đạn thật xảy ra. Dê con dĩ nhiên bị làm khóc, sau khi phục hồi tinh thần lại vừa xấu hổ cũng vừa sợ. Môi hồng, mí mắt hồng, cổ cũng hồng, oan ức mà treo cánh tay nhỏ nhắn ở trên cổ Alpha đòi an ủi. Alpha động tình đến cực điểm cố nhịn xuống, dĩ nhiên là nói cái gì cũng được. Nói có thể lập tức vì cậu mà đi chết tuyệt không khoa trương. Chuyện thêm hay không thêm quần áo không cần thiết trong phạm vi suy nghĩ. Yêu cầu, mãi mãi yêu cầu, nghỉ đông sẽ đánh dấu. Không mặc quần dài, đó đều là những thứ mình đã đồng ý, chắc Hướng Minh nhất thời nghẹn lời. Nhìn dáng vẻ cậu tức giận cảm thấy rất đáng yêu, nhưng lại không có biện pháp gì. Đồng Yến luôn luôn hiểu chuyện nghe lời, cũng thích lén lút thức đêm xem phim kinh dị, không muốn mặc thêm quần áo, mới có dáng vẻ không phục thế này. Chẳng qua chuyện này gần đây mới phát hiện, cũng không tính là vấn đề lớn lao gì. Chắc Hướng Minh chỉ cảm thấy cậu đáng yêu, hắn vẫn không có phát hiện, bất kể Đồng Yến ra sao, hắn đều cảm thấy đáng yêu. Chắc Hướng Minh đưa tay nắm lấy tay Đồng Yến, lẳng lặng cầm một lát, Đồng Yến tự thấy thời gian không đủ, mới nói, thật sự phải đi rồi, sắp vào học, Chắc Hướng Minh nói, buổi chiều gặp. Đồng Yến do dự một chút, vẫn là nâng tay Chắc Hướng Minh, học theo Chắc Hướng Minh, hôn lên đầu ngón tay hắn một cái, buổi chiều gặp. Sau đó, Chắc Hướng Minh nhận được tin nhắn từ Đồng Yến, nhè răng cười, chỉ một cái icon, cũng làm Chắc Hướng Minh cười theo, trả lời, không giận nữa, Đồng Yến, bạn cùng bàn nói không được giận, đắc ý, Đồng Yến, xin lỗi, sáng sớm em không nên nổi nóng giận dỗi anh, có thể là bởi vì quá được cưng chiều rồi hôn nhẹ, dáng vẻ đó của cậu cũng có thể gọi là nổi nóng. Chắc Hướng Minh gõ gõ điện thoại di động, ấn vài chữ lại bôi bỏ, nhẹ dạ cực kỳ, cuối cùng cũng học theo Đồng Yến gửi về một icon hôn nhẹ. Chắc Hướng Minh để điện thoại di động xuống, vẫn không nghĩ ra, tại sao Đồng Yến luôn cảm giác mình mập. Hắn nhớ lại lúc mình còn đi học, hình như cũng không có xoắn suýt về phương diện này, không tự tin với người ngoài, thiếu cảm giác an toàn, là mình không cổ vũ em ấy sao? Càng nghĩ càng xa, chính Chắc Hướng Minh cũng cảm thấy cử chỉ của mình hơi điên rồ. Mà buổi chiều đến đón Đồng Yến, nhìn cậu chạy một đường từ cửa trường tới, nhảy nhót tưng bừng, không hề có dáng dấp buồn bã ỉu xìu sáng sớm. Đối với suy nghĩ chuyện bé xé ra to trong lòng, Chắc Hướng Minh cũng thở phào một hơi. Nói, ngày hôm nay thế nào? Rất rất vui, Đồng Yến nói, hình như Đồng Yến rất hay nói rất tốt, vẫn được, cái câu rất rất vui từng xuất hiện một hai lần, tần suất chẳng hề nhiều. Chắc Hướng Minh nói, có chuyện gì vui sao? Không có gì, Đồng Yến ngồi thẳng để cho hắn nịt dây an toàn, suy nghĩ rồi nói, chỉ là rất vui vẻ, thấy cậu không muốn nói, thế nhưng là chuyện vui vẻ. Chắc Hướng Minh lại một tiếng. Hai người đi về nhà, buổi tối Đồng Dương gọi điện thoại, nói ngày hôm sau khi tan học sẽ đến đón Đồng Yến ăn cơm. Vốn nói cơm nước xong sẽ trực tiếp về Đồng gia, nhưng Chắc Hướng Minh vừa mới đi công tác trở về, Đồng Yến thực sự không thể rời bỏ, ấp úng, cuối cùng vẫn nói mình còn muốn làm bài tập để ngày hôm sau đi học. Nên không đồng ý, anh nhìn em làm gì? Cúp điện thoại, cả Đồng Yến cũng chột dạ. Không thể nhìn sao? Chắc Hướng Minh xoay người nói. Tôi đi đây, Đồng Yến đuổi theo ôm hắn từ phía sau, dùng chân quấn lấy chân của hắn. Chắc Hướng Minh không nhúc nhích được, không thể làm gì khác hơn là ngừng tại chỗ cũ, còn làm ra dáng vẻ không biết làm sao. Cúi đầu nhìn Đồng Yến, không cho nhìn, lại không cho đi, xảy ra chuyện gì? Đồng Yến cười nói, nhìn đi, cho anh nhìn, nhìn anh làm phiền em. Tôi dám phiền em sao? Không phiền em còn chán ghét tôi. Chắc Hướng Minh cong eo dễ dàng ôm lấy cái mông cậu. Đi mấy bước, đột nhiên nhớ ra, nói, cho em thứ này, cái gì, làm xong bài tập một hồi lâu. Nhưng Chắc Hướng Minh vẫn luôn bận việc, vừa xử lý xong mới có rảnh để ý đến cậu. Đồng Yến lại muốn quấn lấy hắn, ở trong lồng ngực của hắn quấy rối. Vò tóc hắn, Chắc Hướng Minh ôm Đồng Yến không vất vả chút nào, giống như một vật trang trí mùi hoa sơn chi di động cỡ lớn. Mang ở trên người ở phòng khách, hắn lấy từ trong túi công văn ra mấy tờ giấy, đưa cho Đồng Yến, cái này, Đồng Yến nhận lấy, hắn lại ôm Đồng Yến trở về phòng khách, ngồi ở trên thảm trải sàn, thả Đồng Yến trước đống Lego đã mấy ngày không hợp lại. Đồng Yến cúi đầu nhìn, phát hiện là một tờ giấy, một bên ghi là của Trác Hướng Minh, bên kia để trống, chức vị là trợ lý cấp cao Trác Hướng Minh, tiền lương, cho em thứ này sao? Xem xong lương một năm và đãi ngộ phúc lợi, Đồng Yến hỏi, Trác Hướng chỉ cho cậu chỗ cần ký tên, viết tên ở đây, chế nhạo nói, em thành niên, sẽ không cần người giám hộ giúp em ký tên. Cái gì à? Đồng Yến cười híp mắt, còn rời thân thể cọ cọ hắn, sột soạt lật lật vài tờ giấy, em còn muốn trông chừng anh xem có phải đang gài bẫy hay không. Lừa gạt tiền có rất nhiều, lừa sắc không thể được. Trác Hướng Minh ôm cậu từ phía sau, cúi đầu dùng mũi ngửi phía sau lỗ tai cậu, lại hôn hôn gò má Đồng Yến, lưu luyến hôn một lần cuối cùng còn hôn ra tiếng vang, sắc còn cần lừa gạt sao, tôi muốn hôn thì hôn. Hắn biện luận dường như mình rất đứng đắn, em có thể làm gì tôi? Đồng Yến cảm thấy hơi ngứa, rụt cổ lại trốn, công ty của các anh rốt cuộc có tiền hay không? Ngay cả xe riêng cũng không có, thuê người phụ tá lại trả nhiều tiền như vậy, mấy số không a, để em đếm xem, cậu cố ý nói mấy chuyện như vậy. Trác Hướng Minh vẫn là biểu tình đàng hoàng trịnh trọng, chuyện này có thể giống nhau sao? Đây là của vợ tôi. Đồng Yến ngạc nhiên thốt lên, vậy cũng quá ít, cậu né tránh vòng ôm của Trác Hướng Minh, bò sang một bên khác, coi tờ giấy chứng nhận Trác Hướng Minh cho cậu như bảo bối. Xem xong mặt chính lại xem mặt trái, có chữ ký của chủ quản tài vụ công ty Trác Hướng Minh. Phía sau là số tài khoản ngân hàng, thứ này thật sự hữu dụng sao? Trác Hướng Minh nói, cái này là mức thu nhập. Mua biệt thự người ta cũng có thể yên tâm bán cho em. Thuê xe thì càng không cần lo lắng. Đồng Yến không muốn để hắn nhắc tới chuyện mình đi thuê xe nữa. Cậu muốn nói với Trác Hướng Minh, thuê tới đón hôn, được xem là chuyện đứng đắn. Chẳng qua lúc này Đồng Yến không tạc mao, hào phóng mà tha thứ hắn. Còn cười với hắn, vật này không có bao nhiêu công dụng, nhưng Đồng Yến cảm thấy rất yêu thích. Giống như cháu có nhu cầu đi thăm ông nội, có thể người khác sẽ cảm thấy trẻ con, nhưng sao Trác Hướng Minh lại nghiêm túc như vậy chứ? Đồng Yến gom mấy tờ giấy kia lại, rất vui vẻ mà nói, bây giờ em cũng là người ra xã hội rồi. Trác Hướng Minh nâng tay đẩy cậu, xem hợp đồng, còn thời gian thử việc nữa. Đồng Yến mới vừa nhìn thấy, nhưng không coi là chuyện to tát. Hỏi, làm sao thử a? Trác Hướng Minh rất không thoải mái mà giật giật vai. Trước tiên bắt đầu từ bóp vai, Đồng Yến nhịn cười, vòng ra phía sau hắn, cũng dùng lý lẽ rất chính đáng hỏi. Ông chủ, ngài muốn nhẹ chút hay là mạnh chút? Trác Hướng Minh nói, mạnh chút. Đồng Yến sử dụng sức lực bú sữa bóp cho hắn, chưa bóp được mấy lần hai người đều nở nụ cười. Trác Hướng Minh ấn cậu vào trong ngực. Vừa hôn vừa nói, không đạt tiêu chuẩn, pa. Đồng Yến làm ra vẻ hoảng sợ. Vậy làm sao bây giờ à ông chủ, em thật sự rất muốn công việc này. Trác Hướng Minh là một ông chủ rất đứng đắn, còn có thể làm sao, chỉ có thể hôn cậu rồi hôn, hy vọng có thể miễn cưỡng bù đắp thiệt hại. Cách chương.